Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3090, chương 3091, khổ chiến. Trong huyết vân, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên dừng lại, ngừng lại, sắc thương ba người, liền cũng ngừng lại, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Diệp Viễn, lộ ra một bộ tươi cười đắc ý, tiểu tử này. Quả nhiên như trong truyền thuyết bình thường a. Thế nào, muốn liều mạng rồi? Sắc thương cười nói, Diệp Viễn mặt trầm như nước, nói, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Mạnh Tân cười to nói, Đế Thích Thiên muốn cùng chúng ta liều mạng, ta thật là sợ a. Ha ha ha, Vưu Lạc cũng cười nói, một cái nho nhỏ Đế Thích Thiên. Người thật đúng là đem mình làm chúa cứu thế rồi. Bên ngoài chỉ là chúa tể cảnh, liền có ít hơn trăm người. Người đi lại có thể thay đổi gì? Ta huyết tộc gót sắt phía dưới, hết thảy đều đem hủy diệt. Lúc này sắc thương, ngược lại không gấp gáp rồi. Cười nói, y huyết đại nhân thật sự là liệu sự như thần a. Lời nói này, là y huyết đại nhân dạy ta nói. Hắn nói một chút sau đó, ngươi nhất định sẽ chiến. Quả là thế, Diệp Viễn nhíu mày lại, nói, hắn còn nói cái gì rồi? Sắc thương nói, hắn còn liên tục căn dặn, để cho chúng ta không nên khinh địch, vừa lên đến liền giải quyết ngươi. Bất quá, chúng ta hay là khinh địch, chỉ là hiện tại xem ra, một bước này, chỉ sợ cũng tại y huyết đại nhân trong dự liệu a. Nói đến đây, hắn có chút lúng túng. Sự thật chứng minh, y huyết đại nhân kiến thức xa không phải chính mình nhưng so sánh a. Nhưng, cũng càng thêm đã chứng minh y huyết đại nhân đáng sợ. Chúa tể đối Đế Thích Thiên, liền giống như là thần tiên đối phàm nhân. Căn bản đề không nổi một tia hứng thú tới. Muốn giết chết, căn bản chính là thổi khẩu khí sự tình. Dù là... Người này tại trong miệng người khác, đến cỡ nào yêu nghiệt. Diệp Viễn nghe, cũng là trong lòng chấn kinh. Cái này y huyết, không tầm thường. Thế giới này cường giả vi tôn. Võ lực có thể đại biểu hết thảy. Tất cả âm mưu quỷ kế. Tại cường đại võ lực trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng, cái này cũng không đại biểu trí lực vô dụng. Phí sức người trị người. Lao lực người trị tại người, cường đại võ lực, phối hợp cường đại tâm trí, mới có thể chân chính thành tựu một phương cường giả, thống ngự một phương, chỉ có võ lực, chỉ là một kẻ thất phu, cho dù là chúa tể cảnh, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng không phải là không được, tựa như vừa rồi Mạnh Tân, bị Diệp Viễn chơi đến đầu óc choáng váng, còn tự cho là nghiêu bước. Như thế nói đến, người này tiến đánh Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chỉ sợ đã có vẹn toàn chuẩn bị, mình bị khốn ở trong huyết vân đại trận, chỉ là trong đó một vòng thôi. Cái này y huyết không đơn giản, toan tính quá lớn a. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Viễn rốt cuộc kìm nén không được, muốn xông ra huyết vân đại trận rồi. 7 ngày sau đó, liền thật không có hắn chuyện gì, dù là đi ra cũng là đường chết một đầu. Diệp Viễn gật đầu nói, nếu như thế, vậy liền giết các ngươi rồi nói sau. Sắc thương bật cười nói, tiểu tử, ngươi bất quá tốc độ mau mau, thật sự cho rằng có thể cùng chúa tể cảnh khiêu chiến rồi. Huống chi, chúng ta còn có 3 người. Diệp Viễn lờ đánh nói, hiện tại giết các ngươi, đích thực có chút phiền phức. Cho nên ta dự định trở nên càng mạnh một chút lại động thủ. Nhưng bây giờ, ta đổi chủ ý rồi. Sắc thương lắc đầu bật cười. Trên người bản nguyên cuồn cuộn tuôn ra. Thản nhiên nói, phải không? Cái kia, người tiếp ta một kiếm thử một chút. Sắc thương trong tay, nhiều hơn một thanh huyết kiếm. Phía trên tản mát ra nồng đậm vô cùng huyết sát chi khí. Cái này trên thân kiếm. Không biết uống máu của bao nhiêu người. Đây là một kiện ngũ phẩm hồng mông thiên bảo. vừa ra tay, liền uy lực cường tuyệt. Mạnh Tân hai người lại không ý định động thủ. Vưu Lạc cười nói, sắc thương gia hỏa này nghiêm túc rồi. Tiểu tử này còn không biết sắc thương mạnh bao nhiêu a? Mạnh Tân gật đầu nói, sắc thương tại huyết tộc, thế nhưng là đỉnh tiêm chúa tể phía dưới người thứ nhất. Hắn như nghiêm túc, chúng ta cũng là muốn quay đầu liền chạy. Huống chi chỉ là đế thích thiên rồi. Vưu Lạc nói, 18 chiêu cấp huyết kiếm thuật, không biết tiểu tử này có thể tiếp mấy chiêu đâu. Mấy chiêu? Ha ha, ngươi là đang vũ nhục sắc thương sao? Mạnh Tân lập tức không đáp ứng. Hiển nhiên, ba người này là lấy sắc thương cầm đầu. Thực lực của hắn cũng là trong ba người mạnh nhất. Sắc thương trường kiếm một chỉ, Diệp Viễn chỉ cảm thấy một luồng mùi máu tanh đập vào mặt, cơ hồ muốn đem hắn hôn ngất đi. Diệp Viễn, ta chiêu này cấp huyết thập bát thức, một chiêu mạnh hơn một chiêu. 18 thức ra, dám cùng đỉnh tiêm chúa tể tranh phong. Ngươi lại nhìn xem, có thể tiếp được mấy chiêu. Sắc thương trong giọng nói mang theo nồng đậm ý trào phúng. Hắn không thể chịu đựng, Diệp Viễn xem nhẹ với hắn. Thức thứ nhất, huyết hồn trảm, sắc thương một kiếm chém ra, mây máu đúng là trực tiếp bị hắn tách ra hai nửa, như là phá sóng bình thường. Vưu Lạc hai người trên mặt mang cười lạnh, phảng phất đã thấy Diệp Viễn bị nhất đao lưỡng đoạn tình cảnh. Mà lúc này, Diệp Viễn trên thân bốn cỗ kinh thiên huyết mạch chi lực phun ra ngoài. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đạo hư ảnh, lấy đông tây nam bắc phương vị hiển hiện mà ra. Lúc này, Diệp Viễn trên người tứ đại chân linh huyết mạch đúng là đã toàn bộ đạt đến thiên càn cấp đỉnh phong. Lúc này uy năng so với hắn tại Thiên Long đảo lúc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tứ tượng cùng gieo vang, từng tia thánh lực tràn vào vạn giới sơn bên trong. Bảy tòa vạn giới sơn hợp hai làm một, lập tức bảy tòa vạn giới sơn quang mang vạn trượng bắn ra cường đại vô cùng uy lực. Bảy tòa vạn giới sơn là Diệp Viễn lấy 9 loại cơ sở trận nguyên lại tế luyện qua. Hỗn độn thiên bảo này uy lực phối hợp thế gian mạnh nhất 9 nguyên trận pháp, uy năng tăng lên không phải một chút điểm. Thánh lực, cái này sao có thể? Vưu Lạc hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một cái đế thích thiên đúng là sử xuất thánh lực. Tại thánh lực gia trì dưới, vạn giới uy năng đạt được to lớn tăng phúc. Sắc thương cũng là con người đột nhiên co lại, nhưng hắn một kiếm đã chém ra, từ muốn phân ra cái thắng bại. Trong chớp mắt, một đạo vô cùng huyết mang cùng một đạo khí sắc quang mang đụng vào nhau. Oanh, nổ thật to tiếng vang lên, Diệp Viễn cùng Sắc Lạc phân biệt bắn ngược trở về. Diệp Viễn toàn thân kịch chấn, khóe miệng đã là chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sắc thương này quá mạnh, nhưng sắc thương ba người đã sớm mắt trợn tròn. Đối thủ chỉ là một kẻ đế thích thiên a, vậy mà đỡ được huyết tộc phổ thông chúa tể người thứ nhất kiếm chiêu. Loại sự tình này nói ra căn bản không ai dám tin tưởng. Chúa tể phía dưới đều là sâu kiến. Câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Chúa tể cảnh sử dụng chính là bản nguyên chi đạo. Đế thích thiên, cho dù là bản nguyên cường giả, cũng chỉ là thoảng qua nhập môn mà thôi. Căn bản không có vĩnh sinh chi môn quán chú, không có vĩnh sinh chi môn bản nguyên tăng thêm duy trì. Đế thích thiên căn bản không thể nào là chúa tể cảnh đối thủ. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn nghịch thiên, gia hỏa này đúng là dùng ra bỉ ngạn cường giả mới có thể sử dụng ra thánh lực, sau đó thôi động hỗn độn thiên bảo, cùng chúa tể cảnh chiến đấu. Diệp Viễn lau đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, chúa tể cảnh cũng không gì hơn cái này đi. Đến, tái chiến, dứt lời, Diệp Viễn đúng là thôi động vạn giới sơn, chủ động hướng sắc thương phát động công kích. Sắc thương sắc mặt trở nên rất khó coi, giơ kiếm lại đến, phẫn nộ quát, thức thứ hai, bích huyết triều dũng, chết. Một kiếm này, đúng là đạt được huyết vân đại trận cộng minh, huyết vân đại trận huyết chi bản nguyên. Vậy mà đối sắc thương kiếm chiêu, có tăng thêm hiệu quả. Oanh, hư không lại chấn, hai người vừa chạm liền tách ra, Diệp Viễn lại một lần bị đánh bay, nhưng vẫn như cũ chỉ là thụ thương. Sắc thương sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đã 10 phần xác định Diệp Viễn đích thực có cùng chúa tể cảnh chiến đấu thực lực. Thánh lực thật là đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.